Chương 54, Thiên La Trận, một canh. Tô Đạm Thủy không biết chính mình như thế nào rời đi Tàn Kiếm Phong. Nàng càng ngày càng chán ghét Tàn Kiếm Phong, mỗi lần tới, không chỉ có là ngược thân, còn ngược tâm. Thua thiệt nàng cũng bởi vì kia 5.000 điểm cống hiến cao hứng nửa ngày, cho là mình có thể được bao nhiêu đâu cùng Lư Duyệt so sánh, nàng muốn tự tử đều có. Thân sinh chân nhân chính cùng Mai Chi chân nhân đánh cờ, gặp sám trắng nghiêm mặt, trở về Tô Đạm Thủy, cũng không biết có nhiều kinh ngạc. Bất quá nghe được nàng thuật lại Lư Duyệt một phen về sau, thân sinh chân nhân cu nở dê ngây dại. Ha ha ha, Mai Chi chân nhân cười được thiên hoa loạn truy, ta liền nói, cái này tiểu Tam Nhi, là tu ma ba cái đồ đệ bên trong khó khăn nhất làm, ngươi còn không tin. Thế nào 5.000 điểm cống hiến ha ha, nàng không hướng ngươi muốn 1 vạn, chính là nói cho ngươi, nàng xem như hậu đạo. Ha ha, không được không được, ta bụng đều bị nàng cười đau. Thân sinh chân nhân sờ râu mép của mình nửa ngày, tự mất cười một cái, quả nhiên không sai, là cái làm ăn liệu. Đạm Thủy A, điểm này, ngươi còn muốn cùng Lư Duyệt học một ít. Cái gọi là da mặt dày, ăn khối thịt. Nàng tức ăn khối thịt lớn, còn nói nàng nhưng thật ra là chính là thuần mộm. Tô Đạm Thủy bị nhà mình sư phụ cùng sư bá, tại ngực nàng lại cắm một đao hành vi, phi thường phẫn nộ, tức giận đến không muốn nói chuyện. Ý tứ này không phải liền là nàng bình thường ngu xuẩn đến có thể chứ thật sự là hảo đồ đệ không thể làm tại Tàn Kiếm Phong thu thập hành trang Lư Duyệt, kỳ thật đã làm tốt đi ra ngoài chuẩn bị. Nàng tin tưởng, thân sinh sư bá sẽ đồng ý kia 8.000 điểm cống hiến. Tuy rằng muốn hơi nhiều, Lư Duyệt nhưng không có một điểm ấy nấy, tại trong tông, điểm cống hiến nhưng so sánh linh thạch có tác dụng nhiều. 6 tầng tàng thư lâu, trừ tầng thứ nhất tu tiên giới phổ cập tri thức, cái khác đều muốn điểm cống hiến. Trong tông mấy vạn năm truyền thừa đồ vật, còn có các vị kết đan chân nhân, nguyên anh chân nhân luyện được đồ tốt, treo ở nơi đó, trừ linh thạch, còn muốn điểm cống hiến. Linh thạch, nàng thổ hào sư phụ, còn 2 cái thổ hào sư huynh, chung vào một chỗ tặng, liền có 22 vạn. Có thế điểm cống hiến nha, trừ làm hoạch tâm đệ từ lúc, cho thấp nhất ngạch phối 300 bên ngoài, liền cái gì cũng bị mất. Nàng hiện tại mới luyện khí tầng 4. Coi như xung kích 5 tầng thành công, cũng là cao ý giả mở dùng không có. Vì lẽ đó lần này, nàng thật chỉ là đi mở mắt. Tu vi hiện tại thấp như vậy, trên đường nộ nhỡ gặp được cái gì, không có tự vệ thủ đoạn, sao được tần thiên bế quan trước, từng cùng với nàng phê bình quá, đồng sinh sư ba tiến giai nguyên anh về sau, luyện tập thiên la trận giản dị bản, có thể đánh khắp trúc cơ vô địch thủ. Nàng đi cống cắt nhìn qua, 188,000 linh thạch khẽ cắn môi có thể xuất ra, có thể xứng đôi 3.000 điểm cống hiến, nàng cũng chỉ có thể nhìn sang, ngay cả sở đều khó có khả năng. Huống chi, nàng còn hy vọng xa vời lần này có thế vụng trộm gặp Đinh Kỳ Sơn, nếu như ông trời nể tình, có lẽ có thể vụng trộm giết hắn dàn xếp nương, kỳ thật cũng không tốn bao nhiêu tiền, phường thị phòng ở lùi tiền, liền đem tổ ra ra 20 cái nạp bảo trong túi tràn đầy các dạng linh mễ. Ngược lại là vị kia tiền thúc, rất nghèo, hắn lúc đầu lao bà còn sống lúc, mới là kiếm tiền chủ lực, lao bà vừa chết, có thể kiên trì 3 tháng, sớm cực nghèo. Kéo một đứa bé, hắn không trở về thế tục giới thì phải làm thế nào đây tốt tại hắn là tổ gia gia đưa đến tu tiên giới, tại tiêu giao phường thị sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, còn có thể bảo trì trung hậu, nhân phẩm bên trên miễn cưỡng không có trở ngại. Phương hữu phú đồ vật, nàng một điểm không muốn. Trả lại cho 500 linh thạch, để chính hắn đến phường thị thêm đồ vật. Hiện tại, nàng không lo lắng chạm trong công cát, nhìn xem vô số trên bảng ánh sáng lấp lóe vô số bảo bối, Lư Duyệt biết mình không thể xem cái khác, điểm trúng thiên la trận 3 chữ. Ta liền muốn nó. Công cát lao tu sĩ, đổ không hoài nghi nàng linh thạch không đủ, tiên nhị đại tiên tam thay mặt tại tiêu giao môn chỗ nào cũng có, huống chi nha đầu này ống tay áo là màu vàng đậm, hiển nhiên là hạch tâm đệ tử. Bất quá linh thạch có thể là trưởng bối ban thưởng, có thế điểm cống hiến nha, chỉ có thể chính mình dãy, điểm này tiêu giao môn bảo đảm tuyệt đối công bằng, dù là cha mẹ ngươi đều là kết đan chân nhân, cu nở dê vô năng cho tiểu bối một điểm điểm cống hiến. 3.000 điểm cống hiến. Lư Duyệt đem vạch cống hiến vàng thẻ lấy ra, nghe nói qua 1.000 điểm cống hiến trực, có thể lại tuyển một kiện linh thạch cung cấp điểm cống hiến đồ vật, còn xin sư huynh đem mục lục lấy ra, để ta tuyển một chút. Lao tu sĩ rốt cục thấy được nàng ngón tay thứ 6, biết nàng là ai, cái này vừa đến đã để tu ma sư thúc, bài trừ tim mải, một lần nữa tỉnh lại tiểu nha đầu, tông môn thưởng nàng điểm cống hiến ngược lại cũng bình thường. Một cái tấm phản quang ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt, lần này huyễn hóa chính là vật thật hư ảnh, nàng 3.000 linh thạch, kỳ thật có thể mua không tệ thượng phẩm linh khí hoặc là hạ phẩm pháp khí. Lư Duyệt nhưng nhìn không lên những thứ này, sở hữu dùng linh thạch có thể tùy ý bên ngoài mua đồ vật, đều không ở trong mắt nàng. Cái này, thiên lôi tử. Kết đan chân nhân thiên kiếp luyện, tuy rằng bào chế về sau, uy lực nhỏ không ít, nhưng cũng không là bình thường trúc cơ tu sĩ có thể đón lấy. Thứ này ở bên ngoài, trừ phòng đấu giá, không có hơn vạn linh thạch căn bản là đập không đến, nàng rất hài lòng. Chính cùng sư phụ Trúc Hà chân nhân nói muốn đi chùa bàn Long Đinh Kỳ Sơn, giật nảy mình đánh cái run, Trúc Hà chân nhân hơi nhíu mày. Kỳ Sơn, lần này ngươi thì không nên đi. A Đinh Kỳ Sơn sửng sốt, sư phụ, danh sách đã phát ra ngoài. Trúc Hà chân nhân thở dài, lấy ra một tấm bùa chú, lần này đi nhất định phải cẩn thận hơn. Như gặp không đúng, dùng tấm đùa này bảo vệ tính mạng. Lại là một tấm cao giai độn địa phù, Đinh Kỳ Sơn cảm thấy vừa chỉ đánh một cái run ít, sớm biết nhiều đánh mấy cái liền tốt. Đa tạ sư tôn lúc đi ra, vẫn là mặt mũi tràn đầy ý mừng, hướng tới Minh Thạch khoe khoang, Minh Thạch sư đệ, ngươi xem một chút, đây là sư tôn vừa ban thưởng ta. Cao giai độn địa phù, bảo vệ tính mạng đồ tốt. Minh Thạch quả nhiên sắc mặt biến hỏng. Hắn cùng Đinh Kỳ Sơn đồng thời lệ vào tông môn. Đinh sư huynh vốn là lớn lên so hắn tốt, miệng lại sẽ đến chỗ nào đều làm người khác ưa thích. Thương hại hắn mọi chuyện cẩn thận, dù là đem sự tình làm được cho dù tốt, sư tôn QNZ cho tới bây giờ không khen qua một câu, chớ đừng nói chi là ban thưởng bảo vệ tính mạng phù. Lần này đến chùa Bàn Long cùng ma môn đệ tử giao lưu, khó đảm bảo sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Hắn tiêu hết trên người linh thạch, cũng chỉ miễn cưỡng làm mấy chương trung phẩm phụ lục. Chúc mừng sư huynh, đây là ngươi để ta giúp ngươi bán tụ khí đan linh thạch, lao giá tiền, 110 khối. Đa tạ sư đệ, này 10 khối linh thạch, coi như ta cho ngươi chân chạy. A Đinh Kỳ Sơn thần sắc ôn hòa, hình như vừa mới kia khoe khoang, không phải hắn bình thường, chỉ lấy 100 khối linh thạch. Minh Thạch trên mặt cứng lại, quả nhiên gặp cách đó không xa, hai vị đồng môn sư tỷ khinh bị mặt. Nhìn xem trong tay 10 khối linh thạch, rốt cuộc không trả trở về, hắn hiện tại thật nghèo được mau ăn không dậy nổi cơm. Như vậy đa tạ sư huynh. Nhìn xem Minh Thạch cũng như chạy trốn bước nhanh rời đi, Đinh Kỳ Sơn quay đầu cười đón lấy hai vị sư tỷ. Nghiêm sư tỷ, Đường sư tỷ, nghe nói lần này chùa Bàn Long sẽ thả ra không ít sen châu, đến lúc đó còn xin hai vị sư tỷ giúp ta tuyển mấy cái tốt. Chúng ta tuyển ha ha, lần này cốc lệnh tắc khẳng định cũng đi. Đến lúc đó chính ngươi theo nàng đi chọn, không phải tốt hơn Đông Đỉnh Tông cùng Linh Khư Tông từ trước đến nay cùng nhau trông coi, đệ tử thiên tài trong lúc đó, lẫn nhau lôi kéo tình cảm đã sớm là thường thái. Đối với Đinh Kỳ Sơn nhận trên cốc lệnh tắt sự tình, đại gia tự nhiên là quan kỳ thành. Vạn phần cảm tạ Hoa Nguyệt Thương đánh giá phiếu, ngâm sướng ca đưa tặng phù bình an, tạ ơn hai vị.